Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2821, góc truyện audio.com, Ninh Tích lỗ tai ửng đỏ, triều đình, anh cũng sẽ nuôi em. Trầm Mộc Bạch lắc đầu liên tục cười tủm tỉm nói, về sau em nuôi anh liền tốt. Cô nhìn bờ môi thiếu niên, tiến tới hôn một cái. Thời gian dài như vậy, bọn họ còn không có hôn qua đâu. Ninh Tích thật sự là quá thuần tình, liền xem như trong lòng muốn, hơn phân nửa cũng sẽ không đưa ra miệng. Quả nhiên, thiếu niên thân thể hơi cương một lần, nhưng rất nhanh hoàn hồn tới. Cứ việc gương mặt đỏ bừng, cũng không có buông tay ra, ngược lại còn vô sự tự thông duỗi vào. Trầm Mộc Bạch lại là đột nhiên đẩy người ra, không thể tin nói, anh làm sao đầu lưỡi cũng là lạnh. Ninh Tích sừng sốt một chút, mấp máy môi, không nói chuyện. Cô kịp phản ứng, cảm thấy mình quá đại kinh tiểu quái, chồng là một cái. Quỷ, cái đó đều lạnh là bình thường. Thế là áy náy nói, Ninh Tích em không có ý ghét bỏ anh, em sai rồi, chồng. Ninh Tích lại là nhìn cô, mặt càng ngày càng đỏ, cuối cùng thấp giọng nói, triều đình, anh có thể lại hôn em một lần sao? Trầm Mộc Bạch, được, vậy liền hôn. Ninh Tích có thể là vô sự tự thông, kỹ thuật hôn thử mấy lần, liền tốt không đi nổi. Trầm Mộc Bạch vẫn cảm thấy hắn đầu lưỡi có chút lạnh, nghĩ đến lại phải tốn tiền, tâm cũng phải nát. Ninh Tích là cô nhi, là một ông già đem hắn kiếm về. Ninh Tích rất nghe lời hiểu chuyện, thậm chí nhu thuận. Chẳng những chủ động gánh chịu tất cả việc nhà còn ở bên ngoài kiêm chức mấy công việc. Coi như mệt mỏi cũng sẽ tự mình một người yên lặng nuốt xuống. Nhưng nhân sinh khả năng chính là như vậy, người khổ có đôi khi càng khổ. Kẻ, gian vào nhà, ông già nghe được động tĩnh tỉnh lại, lập tức đứng dậy bắt trộm nhìn thấy, trong lòng bối rối đến không được liền bắt đầu một chút ý đồ xấu. Ninh Tích bình thường giấc ngủ tương đối cạn, ở lúc mấu chốt phá cửa mà vào. Cùng trộm đánh nhau, ông già té xỉu xuống đất trộm nhìn ra tâm tư hắn, làm bộ muốn đi giết chết đối phương. Ninh Tích chính là lo lắng sẽ bị loạn, đang bên trong quá trình cùng đối phương giằng co, bị đẩy đi xuống lầu. Máu me đầm đìa thậm chí không có cơ hội cứu giúp. Ninh Tích chết rồi, nhưng là hắn dùng lực lượng bản thân, để cho hàng xóm phát hiện ông già té xỉu. Ông già rất thương tâm, cơ hồ ngất đi. Ninh Tích ở 1-2 năm, hắn oán khí ảnh hưởng đến ông già, bất đắc dĩ rời đi. Nhưng không nghĩ đến ông già vẫn là tại 1 năm sau đi rồi, bởi vì thân thể vốn là không tốt, hiện tại có tâm bệnh càng là nhịn không được. Hàng xóm lo hậu sự, Ninh Tích không có gì có thể báo đáp, hắn ở thời điểm con của đối phương không cẩn thận rơi xuống khỏi bệ cửa sổ, giúp một cái. Tất cả mọi người cảm thấy chuyện này là cái kỳ tích. Ninh Tích không ràng buộc, hắn đã biến thành một cái lệ quỷ, là không thể đi đầu thai. Không có chỗ ở, trời đất là nhà. Nhưng là lần này, hắn mang một người trở về, gặp ông già. Trầm Mộc Bạch đau lòng chồng nhà mình, đối với người này tràn đầy cảm kích. Hàng xóm nghe được cô là bạn của Ninh Tích, chìa khóa giao cho cô. Những năm gần đây, hắn còn tưởng rằng không có người sẽ tới nơi này. Trầm Mộc Bạch cùng Ninh Tích đem cái phòng này quét dọn đến sạch sẽ, cô dự định lại qua một đoạn thời gian, liền đem cho cốt của Ninh Tích cùng. Người này lấy tới nghĩa địa công cộng bên kia, chỉ ít tâm linh có thể được an ổn. Trầm Mộc Bạch cuối cùng dự định làm một cái bác chủ mỹ thực không lộ mặt. Thời điểm đại học năm 4, cô đã có hơn 10 vạn fan hâm mộ. Cô không làm cái đoàn đội gì, bản thân ở trong phòng làm lấy, còn có một ông chồng. Càng đáng giá cao hứng là Trầm Mộc Bạch tiền rốt cục góp đủ rồi. Cách chương.